chị gái yêu tôi, quyển 1 chương 63, bắt đầu buổi sáng ta đọc tâm ngươi, nhường ngươi xem thân ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, editor, 21.302.766 đến từ kỹ xảo chiến đấu của quân đội, tính khoa học khá mạnh, huấn luyện chiến đấu cần số lớn cơ sở thực chiến, tính thực dụng cùng năng lực ứng biết 10 phần ưu tú, nhưng mà Vương An cũng chưa từng hướng Lâm Chi Ngôn học qua những thứ này, thứ nhất hứng thú không lớn, thứ hai không có thời gian, vốn dĩ tuổi tác của hắn không nhỏ, đã sớm bỏ qua tuổi tác tốt nhất học tập đánh lộn, lại gắng sức tập luyện, tác dụng cũng chỉ là phòng thân kiện thể đơn giản, ý nghĩa không lỡ đạm đài tĩnh rốt cuộc có thể dạy cho Vương An một chút gì đó. Vương An cũng không rõ ràng, chỉ có thể rửa mắt mà đợi. Vào lúc ban đêm, sau khi Vương An chìm vào giấc ngủ, cảm giác cảm thấy có người đẩy cửa đi vào, nhìn thoáng qua, Vương An cảm giác là Đạm Đài Tĩnh, nhưng nàng chỉ đứng cạnh cửa một hồi, Vương An cũng không muốn để nàng biết mình phát hiện ra nàng, nhắm mắt giả vờ ngủ. Đạm Đài Tĩnh đứng một chút rồi rời đi, cũng không có làm gì. Buổi sáng Vương An đang ngủ, cảm giác được có một cỗ khí tức ấm áp trong thân thể lưu động, toàn thân có một loại cảm giác sinh trưởng buông lỏng, thật như chính mình đang nhìn một bộ phim nhựa chậm rãi miêu tả quá trình sinh trưởng vậy, có thể cảm giác được sức sống trong cơ thể đang thúc giục cơ bắp, xương cốt, máu huyết sinh trưởng, nảy mầm. Đương nhiên, đây chỉ là một loại cảm giác thần kỳ, Vương An mở to mắt, trời tờ mờ sáng, Đạm Thai Tĩnh ngồi ở bên giường của hắn, ngay đó nhẹ nhàng xoa bóp tứ chi thân thể của hắn. Tỉnh a, Đạm Đài Tĩnh ngừng lại động tác, nhắm mắt thở ra một hơi dài. Đạm Đài Tĩnh mặc áo ngủ sợi bông màu xanh nhạt, mơ hồ có thể nhìn thấy eo thon mềm mại, đường mông tròn trịa, tóc dài xõa vai, vào tờ mờ sáng có một loại khí tức tĩnh mịch, đường cong bên gò má nhu hòa thoáng như một bút phác họa, đây không phải một cô gái khiến người ta cảm thấy kinh diễm, lại có một loại hương vị xuất trần, phảng phất là từ địa phương bên ngoài thế tục đi tới, nhưng không có loại khí tức phi nhân kia. Vừa rồi ngươi đang làm gì? Vương An có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm, ta đang giúp ngươi điều dưỡng thân thể, bất luận tương lai ngươi muốn làm gì, học tập cái gì, thân thể luôn là cơ sở, nội tình của ngươi không tệ. Đạm Đài Tĩnh vẫn không mở mắt ra, cảm giác của ngươi cũng 10 phần nhạy cảm, điều này có thể để ngươi say này học tập kém hiệu quả, đêm qua ngươi phát hiện ra ta, rất tốt. Làm sao ngươi biết ta phát hiện ngươi? Vương An cảm thấy vấn đề này mà qua loa Đạm Đài Tĩnh thì không có chút ý nghĩa nào, loại người này lòng tự tin mạnh vô cùng, chắc chắn sẽ không bởi vì hắn bác bỏ mà nàng hoài nghi phán đoán của mình có hay không sai lầm. Vô luận dạng gì tâm cơ lòng dạ, vô luận biểu diễn kỹ xảo xuất sắc cỡ nào, đều có lỗ thủng. Chỉ cần trên tâm lý có phản ứng, dù là không có thân thể cùng với động tác biểu hiện ra ngoài, nhưng loại biến hóa kia sẽ như cũ từ trong phát ra ngoài. Đạm Thai Tĩnh mở mắt ra, xoay đầu lại nhìn xem Vương An. Ngươi sau này cũng sẽ học tập đến loại năng lực này. Ngươi đây coi như là thuật đọc tâm. Vương An đối với giải thích hành vi cùng phán đoán người khác, phân tích tâm lý, hoàn toàn là xây dựng ở quan sát cùng từng trải kinh nghiệm đi lên, thế nhưng loại này của Đạm Đài Tĩnh có chút quá huyền diệu. Trên cái thế giới này không có chân chính thuật đọc tâm, chỉ có phân tích khoa học cùng trực giác mà khoa học khó giải thích. Đạm Thai Tĩnh lắc đầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta nhất trí cho rằng trực giác thuộc về mơ hồ ăn khớp cùng mơ hồ suy luận, trên thực tế là người ta chưa kịp ý thức được cụ thể quá trình ăn khớp cùng suy luận thời điểm, đã tự mình kết hợp lấy được toàn bộ tin tức hoàn thành quá trình suy luận cùng ăn khớp này, đạt được kết luận phân tích của mình. Vương An cũng không tại trước mặt Đạm Đài Tĩnh ngụy thành dáng vẻ một đứa bé nên có, đã Đạm Đài Tĩnh có được năng lực trực giác như vậy, hắn ngụy trang không khỏi cũng có chút quá ngu xuẩn, không ai sẽ thích loại ngụy trang ngu xuẩn này. Người nói là trực giác trên ý nghĩa thông thường, ta nói tới trực giác càng thêm một chút khó mà giải thích, cái này thuộc về không tồn tại, nhưng thứ mà chúng ta có khả năng lợi dụng đích thực là trực tiếp thăm dò tâm linh. Đạm Thai Tĩnh rất hài lòng ngộ tính cùng thiên phú của thằng bé trước mắt, có lẽ chính mình không cách nào lựa chọn xuống cái thứ nhất cũng là cái đệ tử cuối cùng, đáng giá cho bản thân nỗ lực. Thứ không tồn tại lại có thể lợi dụng, Vương An khó mà giải thích được. Tỷ như huyệt vị trên trung y, trên tây y giải phẫu học không có loại vật này, cho dù giải phẫu bao nhiêu thân thể người tới nghiên cứu chúng ta cũng tìm không thấy vật gọi là huyệt vị này, chúng ta có thể nói nó không tồn tại nhưng chúng ta như cũ có thể lợi dụng huyệt vị châm cứu hành y chữa bệnh. Đạm Thai Tĩnh ngón tay tại trên thân Vương An điểm mấy lần. Trước hết chúng ta muốn học tập chính là huyệt vị, chẳng lẽ ta còn phải học châm cứu các loại gì mà một châm người sống, một châm người chết gì đó. Vương An nháy mắt, bộ dạng có chút cảm giác vô căn cứ, nếu quả thật có gì nguy hiểm, chẳng lẽ mình còn mang châm theo bên mình để đâm người. Hắn cũng không phải là Đông Phương Bất Bại, Vương An tín nhiệm các loại đao súng hơn, vô luận là tự vệ hay là giết địch đều càng đơn giản hữu hiện hơn. Mắt Đạm Đài Tĩnh tại mấy bộ vị trên thân Vương An lướt qua, sau đó cười nhạt một tiếng. Vương An lại có một loại cảm giác khí lạnh đánh tới, vừa rồi trong mắt Đạm Đài Tĩnh có một loại ý tứ, một châm người sống thì không biết nàng có thể làm được hay không, nhưng mà muốn một châm người chết nàng có thể làm được. Ta không dạy ngươi cái này. Đạm Thai Tĩnh lắc đầu, rất hài lòng Vương An lý giải ánh mắt của nàng. Ta chỉ cần ngươi hiểu được cấu tạo thân thể con người cũng không phải là những cấu tạo kia trên y học cùng sinh lý học mà sẽ ảnh hưởng đến những cấu tạo trên phương diện tâm cảnh một người, khí tức trực giác các loại không thực tế mà thực tế tồn tại. Nha, Vương An không rõ ràng cho lắm, nhưng thản nhiên tiếp nhận hắn quyết định phối hợp phương pháp dạy học của nàng, như vậy là đủ rồi, về phần tại sao muốn học những vật này, tại sao muốn học như thế, Vương An cảm thấy bây giờ mình tạm thời không có cần thiết đặt câu hỏi. Nói xong Đạm Thai Tĩnh bắt đầu tháo ra nút thắt đầu tiên của cổ áo, lộ ra cái cổ trắng nõn. Áo ngủ của nàng cũng có nhiều nút thắt tại con mắt Vương An tập trung xuống, nàng cởi ra hạt nút thắt thứ hai. Vương An mở to hai mắt nhìn, nàng muốn làm gì? Chẳng lẽ nàng muốn ngủ một giấc trên giường hắn? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đạm Thai Tĩnh lại cởi ra hạt nút áo thứ ba và thứ tư, từng hạt nút áo màu đen cùng ngón tay trắng mịn của nàng hình thành sự chênh lệch rõ ràng, áo khoác mở ra, hiển ra nước da trắng nõn mà mềm mại, có thể nhìn thấy khe núi mềm mại đầy đặn, nhưng cũng không có chen chúc một chỗ mà lộ ra quá mức áp bách. Vương An không nghĩ tới thân thể nhỏ nhắn mềm mại nhẹ nhàng của nàng, tựa hồ có ngực sữa đầy đặn phân lượng chịu nặng thế nhưng mà. Thế nhưng mà nàng đang làm cái gì vậy? Ngươi cởi quần áo làm gì? Vương An chỉ cảm thấy không thể phối hợp được, vội vàng ngăn lại ngón tay nàng đang mở nút áo. Ta muốn dạy ngươi nhận biết rõ huyệt vị trên thân thể a, ít nhất ta phải để ngươi biết huyệt vị ở nơi nào, tên gọi là gì a. Đạm Thai Tĩnh dừng lại động tác không nhanh không chậm giải thích. Chúng ta có thể mua một cái mô hình nhân thể đến, đánh dấu huyệt vị các loại kia. Tiệm thuốc dụng cụ trung y liền có. Đạm Đài Tĩnh tự mình cởi sạch quần áo cho hắn nhận biết huyệt vị. Đây không phải là đùa sao, Vương An cảm thấy việc này đối với thân thể non nớt của mình một chút cũng không có chỗ tốt, hắn còn đang lo lắng tâm lý thành thục của mình có thể hay không để thân thể phát dục sớm hơn, không cần thiết để Đạm Đài Tĩnh lại làm cái tiến trình gia tốc này, cách chương.